Chương 1472, rõ ràng áo rồng trang bị. Phần 2 đang ở đếm ngược thời gian kết thúc một sát na, hai người bằng nhanh nhất độ thi triển ra riêng mình kỹ năng, huyết diệt huyết trảo cầm cố do vì thuấn, hầu như trong nháy mắt liền khổn trụ liêu đối phương hai chân, sau đó, hắn càng là chạy như bay, lấy làm người ta khó tin độ sông tới giết mà cơ hồ là cùng lúc đó, đối phương cũng khóa được hắn. Cơ múa lên ở trong tay pháp trượng bắt đầu ngâm sướng chiến vũ kỹ có thể màu đen tử thần bóng ma lần nữa hiện lên đỉnh đầu của hắn. Cái này, chiến vũ lại là ở bán kết giết trong nháy mắt lịch hiểm ác ôn tử thần mê múa không sai. Đây chính là đối phương sáo lộ đế quốc ánh tà dương cực kỳ hiển nhiên là muốn bắt đế quốc Mark làm tiền đặt cuộc tử thần rất mau ra hiện tại huyết diệt đỉnh đầu. Huyết diệt đột nhiên nghỉ chân ngay tại chỗ, cười khổ một tiếng. Đỉnh đầu cột máu trong nháy mắt tẩu không len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi huyết diệt bị nước Mỹ người chơi đế quốc Mark tử thần mê múa kỹ năng công kích, tổn thất. Toàn bộ lượng máu, huyết diệt đã tử vong. Làm giá, nước Mỹ người chơi đế quốc Mark lượng máu giảm bất 9 o dưới trận ổ lên, trận đấu thời gian vẹn vẹn qua 2 giây, huyết diệt liền bại bởi đối phương. Hơn nữa còn là lấy như vậy ly kỳ phương thức thua mất trận đấu nóa cái này cờ mở nở quá thiếu đạo đức đem ra đối phó ta thì cũng thôi đi. Cứ nhiên ở huyết ca thân cũng dùng một chiêu này lịch hiểm ác ôn tức giận giận sôi lên. Gậy gộc, lãnh tĩnh một điểm, đây chính là trận đấu. Capuccino bình tĩnh nói, đây chính là đế quốc ánh tà dương vương bài, cũng là hắn tiền đặt cược lịch hiểm ác ôn đừng xem tánh khí nóng nảy, nhưng là hắn trong ngày thường nhất nghe chúng ta những thứ này lao ra nói. Cơn tức nhất thời đè xuống không ít, nhưng là dạ ca, đây cũng quá tổn hại rồi như vậy đánh. Huyết ca không có phần thắng, đây coi là cái gì a cả phủ xin nổ cười nhạt. Nếu như ta đoán không sai, kỹ năng này chắc là duy nhất cấp kỹ năng. Hơn nữa, xác suất thành công chỉ có 50%, bằng. Không, nó chính là nghịch thiên kỹ năng, cần bị chúng ta đi khiếu nại. Lịch hiểm ác ôn ngẩn một hồi, đột nhiên nhếch miệng cười nói, xem ra. Huyết ca còn có phần thắng cả bụ xì nổ lời nói xoay chuyển, thắng bại, không ở huyết diệt trong phạm vi không chế, cũng không phải là hắn vô năng, mà là địch nhân vô cùng quỷ dị kỳ thực. Đây cũng là ta muốn nói, mặc dù là ta chẳng, sợ rằng vẫn như cũ là cách cục này, lấy chớ chú vũ giả cái kia cao cột máu cùng thẻ bình máu năng lực, coi như phía trước ta nửa bộ kỹ năng đều trúng mục tiêu, chỉ cần không đánh chết hắn, như cũ sẽ để cho hắn có cơ hội thở dốc. Tử thần mê múa một ngày thả ra ngoài, ta cũng khó tránh khỏi muốn nghe thiên từ mệnh. Theo huyết diệt thân ảnh lần nữa ngưng tụ, hắn cũng nói ra khỏi cùng cả bụ xinô một dạng chân tướng. 50% xác suất thành công đế quốc Mark rất thành thật gật đầu, chỉ có nhiều như vậy, duy nhất kỹ năng, ngươi không chết, ta sẽ chết. Lời của đối phương lời ít mà ý nhiều. Ta hiểu được, tiếp tục. Huyết diệt cười nhạt. Ngươi không muốn dễ rùa sao ta không phải đại la thần tiên. 373 ho vạn 3.000 chút máu chớ chú vũ giả, ta mặc dù khống chế được ngươi, cũng vô pháp nhanh điểm sát ngươi. Chớ chú vũ giả mặt lộ ra hoảng sợ màu sắc, ngươi cư nhiên có thể khám phá lượng máu của ta ha ha, trang bị của ngươi không sai, nửa huyết nửa vật phòng chuẩn tiên cấp trọng giáp sáo trang, rất khó được, bất quá, nếu như là lưỡi lê thấy hồng, ngươi kể bên bất quá ta 10 giây. Huyết diệt vừa nói, đã ngồi ở sàn nhà, tâm bình khí hòa nói. Trận thứ hai trận đấu cũng đừng đánh như vậy, bằng không, các ngươi phải thua. Ngươi đừng nói nữa, nhanh nhảy, thời gian cấp bách, ta lão ca vì ta đây sáo trang bị đã hơn 20 canh giờ không có chớp mắt, đừng chậm trễ thời gian. Huyết diệt bình tĩnh như nước nói. Đế quốc Mark hổ khu chấn động, ngươi và hắn, không phải một cái quân đoàn là không phải khác nhau ở chỗ nào hắn cười nói. Lão ca thường nói một câu nói, không huynh đệ, không phải vong du. Ngươi có thể hiểu không đế quốc Mark rất là thẹn thùng cười cười, hiểu, thực sự hiểu. Rất nhanh, cái này nước Mỹ HK bảo chế đúng cách, lần nữa quăng ra tử thần mê múa, mà lần này, huyết diệt nhắm chặt hai mắt, căn bản không làm bất kỳ kháng cự nào. Nhưng là, cái kia tử thần bóng ma lúc này đây cũng không có đến đỉnh đầu của hắn, chỉ thấy đối diện với hắn, đế quốc Mark ra khỏi một tiếng gào thét, cả người từ từ sủi lơ xuống phía dưới. Cái kia cao tới 37 ho ho vạn cột máu, trong nháy mắt bị gạt bỏ len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi huyết diệt bị nước Mỹ người chơi đế quốc Mark tử thần mê múa kỹ năng công kích, bởi kỹ năng thất bại, người chơi huyết diệt không có thu được bất kỳ tổn thương gì, đế quốc Mark tử vong điểm số, bị đế quốc Mark ly kỳ đánh thành một so với một. vẫn đè nặng lịch hiểm ác ôn cơn tức, ta lúc này đã có điểm ngồi không yên, nếu như không phải Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh hai cặp tay đè nặng ta, chỉ sợ ta đã đứng lên. Tiểu Tĩnh nói, ca ca, trận thứ hai trận đấu thật tốt tức mất hắn Độc Luyến Thu Vũ cũng nắm thật chặt bả vai của ta, Ninh Khả, kém nhất kết quả là 3-1, chúng ta thủ thắng hai cái mỹ nữ như vậy thoải mái ta còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đem một lời tức giận biến thành trong cơ thể vậy không dừng dũng động huyết lưu. Trong sân, ván thứ ba rất mau đánh vang, ở đối phương tử thần mê mùa dưới, huyết diệt e giờ cũng không có bạo nổ, lại một lần nữa bị tử vong mê mùa tập trung, mất đi cuối cùng một tia khí tức. 1-2, 3 cục trận đấu tốn thời gian bất quá 7 giây liền kết thúc màn hình lớn, à ốc ẻm ẹt 1-0 vượt lên đầu chúng ta. Không đợi huyết diệt đi xuống sân khấu, ta và à ốc ẻm ẹt đã đi rồi sân khấu. Ta vô huyết diệt bả vai nói rằng, đừng để ý, ca sẽ cho ngươi báo thủ. Huyết diệt thì cười lạnh nói, ca, ta muốn chí tử một kích. Được, ta hiểu. Ta rất nhanh thì xuất hiện ở lôi đài, bên cạnh đứng một thân huyết sắc khôi giáp huyết diệt, mà đối diện, đứng Mỹ quốc hoàng kim tổ hợp. Cực kỳ hiển nhiên, nước Mỹ người chơi đã đem tiền đặt cuộc đặt ở tại ván này thắng bại, đem tả hữu cả chàng tranh tài thành bại. Đế quốc ánh tà dương mỉm cười, cặp kia màu băng lam mắt rất nhanh rơi vào người của ta, không khỏi tấm tắc nói, là, ngươi dựa vào một thân huyết vực sáo trang, sợ rằng rất khó thắng ta, trang bị chất lượng quá kém. Ta cũng gật đầu, đồng thời vô vô huyết diệt bả vai, luận thao tác, ngươi không bằng ta. Luận kỹ năng ưu hóa độ, ngươi cao hơn ta, hơn nữa ngươi còn có một tốt hợp tác, bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Kỳ thực, vừa rồi huynh đệ ta nói cũng là ta muốn nói, hắn cũng tốt vài ngày ngủ không ngon giấc, đồng dạng là vì giúp ta chế tạo một thân cực phẩm trang bị ta hời hợt nói trong lúc nhất thời làm cho đế quốc ánh tà dương quá sợ hãi. Ngươi lúc này, người của ta vang lên kèn kẹt, ra khỏi như transformer biến hình thanh âm. Thân cái kia thân màu vàng thánh long sáo trang món món bong ra từng mảng, một bộ ngân khôi đại diệp thánh quang giáp trụ xuất hiện ở người của ta rõ ràng long hung giáp phẩm. Cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1009.000 o phòng ngự ma pháp lực, 72.000.036.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 424 ho ho mẫn tiệp 24 ho ho 12 ho ho thể chất 424 ho ho giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 9.000 ro lực phòng ngự vật lý 9.000 ro phòng ngự ma pháp lực 4.000 ro phòng ngự ma pháp lực 4.000 ro nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 12% để thăng lợi nhận chức nghiệp 30% kỹ năng hiệu quả 15% rõ. Giang Long hộ thối phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 23 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 14.000 o 7.000 o phòng ngự ma pháp lực, 5.000 o 25.000 phụ gia điểm số, lực lượng 36 o 100 mẫn tiệp 109 o thể chất 36 o 100 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 7.000 o lực phòng ngự vật lý 7.000 o phòng ngự ma pháp lực 15.000 phòng ngự ma pháp lực 15.000 nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 9% để thăng lợi nhận chức nghiệp 23% kỹ. Năng hiệu quả 12% rõ ràng long miếng lót vai phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9.000 o 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 36.000.001.000 phụ gia điểm số, lực lượng 24 o ho 12 o ho mẫn tiệp 12 o ho 60 o thể chất 24 o ho 12 o ho giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 45.000 lực phòng ngự vật lý 45.000 phòng ngự ma pháp lực 2.000 đo phòng ngự ma pháp lực 2.000 đo nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 6% để thăng. Lợi nhận chức nghiệp 15% kỹ năng hiệu quả rõ ràng long phần che tay phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9.000 đo 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 36.000.001.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 24 ho ho 12 ho ho mẫn tiệp 12 ho ho 60 ho thể chất 24 ho ho 12 ho ho giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 45.000 lực phòng ngự vật lý 45.000 phòng ngự ma pháp lực 2.000 đo phòng ngự ma pháp lực 2.000 đo nguyên tố kỹ năng giảm. Tổn thương 6% để thăng lợi nhận chức nghiệp 15% kỹ năng hiệu quả rõ ràng lòng chiến dày phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 9.000 o 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 36.000 phụ gia điểm số, lực lượng 24 ho ho 12 ho ho, mẫn tiệp 12 ho ho 60 ho, thể chất 24 ho ho 12 ho ho, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 45.000, lực phòng ngự vật lý 45.000, phòng ngự ma pháp lực 2.000 lo, phòng ngự ma pháp lực 2.000 lo. Nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 6%, để thăng lợi nhận chức nghiệp 15%, kỹ năng hiệu quả sáo trang thuộc tính. Lượng máu giới hạn 3.000 lo ho, điểm di động độ đề thăng 30%, năng lượng giá trị khôi phục độ đề thăng 10 điểm, dây né tránh S.U.N.T. 30%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích 35%, linh hồn đặc tính, rõ ràng long ân huệ, lấy thần long lực chúc phúc người sử dụng, giảm bất người sử dụng lợi nhận loại, kỹ năng 20% dê thời gian. Sơ kỳ hữu bị động trang bị giới thiệu, thịnh truyền ở viễn cổ thời đại, sáng thế thần ngồi xuống rõ ràng long vì cứu vớt thương sinh. Lấy tự thân lực hóa thành một bộ thần thánh giáp trụ, rơi vào vạn dặm tình xuyên bên trong, nếu có dũng giả may mắn có thể thu được bộ này trang bị, lấy được rõ ràng lòng chúc phúc, sở hữu lực lượng vô tận. Trang bị phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống.